Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Tại cung Flynn sau khi chiến đấu kết thúc, Ikkyo không có quá nhiều dừng lại, cùng Ash bọn hắn trò chuyện với nhau mấy câu liền dẫn chúng nữ vội vàng cáo biệt mà đi. Ash cùng Brock dự định tại Sunnysore City dừng lại một đoạn thời gian, làm ngắn hạn đặc huấn, lần nữa khiêu chiến điện lần. Ikkyo thì lại đánh vỡ nguyên bản kế hoạch. Tại sáng sớm hôm sau, không nói lời gì lôi kéo chúng nữ xuất phát, tiến về Valor bờ hồ. Thật sự là Ikkyo không nghĩ nhiễm đến Ash vậy phiền phức khí tức. Nếu là nhiều tại Sunnysore City đợi hai ngày, nói không chừng lại phải phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn. Mà lúc đó cùng Flynn đối chiến kết quả hơi vượt quá Ikkyo đoán trước. Charizard vậy mà đem Infernape từ đầu áp chế đến đuôi. Nhất là tại hỏa diễm phương diện vận dụng, quá mức ngoài dự liệu. Nói thí dụ như Blast Burn một chiêu này là lấy tự thân vì nguyên điểm, từ trong lòng đất từng tầng dùng hỏa diễm nổ tung. Nhưng Charizard lúc sử dụng ra, thế mà chỉ ở Infernape dưới chân nổ tung, nhắm ngay Infernape chỗ phương vị toát ra cột lửa ngất trời. Đồng thời còn ở trong đó không ngừng sinh ra bạo tạc. Đương nhiên, ngoại trừ hỏa diễm phương diện ứng dụng bên ngoài, Ikkyo còn có thể nghĩ đến một cái khác nhân tố. Cái kia tức là hệ phai cao giai quang hoàn. Bởi vì cao giai trọn vẹn so chung giai quang hoàn nhiều 30% uy lực. Cũng tức là nói Charizard đang sử dụng hỏa diễm chiêu thức phương diện, trực tiếp gia tăng 30% uy lực. Tại đẳng cấp này tới nói, dựa vào cái này 30% uy lực đến vượt cấp khiêu chiến, rất khó sao? Chớ nói chi là Charizard bản thân liền có vượt cấp khiêu chiến vốn liếng. Nhìn thấy Charizard trưởng thành đến loại tình trạng này, Ikkyo xem như triệt để yên lòng. Xuống tới chỉ cần từng bước một mài nước, đem thực lực tăng lên liền tốt. 573 cho nên, Ikkyo liền đem đặc cấp tiềm lực dược tề giao cho Charizard về sau. Đem nó đưa trở về. Bánh kẹo, Ikkyo còn không có ý định chia hết. Tính toán đợi năm nay kết thúc lại đi xử lý. Nói không chừng đến lúc đó lại có thể bằng thêm mấy cái siêu thần thú cấp bậc. Kỳ thật đi, Ikkyo còn có một việc có chút lo lắng, nhưng lại không nghĩ đi hỏi thăm. Cái kia chính là Groudon cùng Kyogre. Ngẫm lại, hai nàng cho tới nay đều là các loại làm ầm ĩ, thực lực cũng gần không có mấy, dù ai cũng không cách nào đem ai ép một đầu. Nhưng hôm nay Groudon tại hệ phai phương diện bằng thêm 30% uy lực. Nàng hiện tại hẳn là có thể đè xuống Kyogre một đầu A mà lấy Groudon tính cách. Nếu là có thể vượt trên Kyogre, nàng sẽ không đi khi dễ Kyogre sao? Ikkyo không muốn hỏi cũng liền tại cái này. Tỉnh Kyogre lại đến cho hắn làm ầm ĩ. Thật muốn đến tình trạng không thể vãn hồi. Nghĩ đến Lily sẽ đem điện thoại đánh tới. Ngoài ra còn có một việc, đó là tải từ Sunnysore City trước khi lên đường một đêm bên trên, Cynthia gọi điện thoại tới, nói nàng bên kia qua một trận liền có thể xử lý tốt. Đồng thời còn giúp Ikkyo đem cái kia Salomon muốn đi qua. Đối với cái kia Salomon, nguyên bản thuộc về Hunter G. Salomon, Ikkyo tại nắm bắt tới tay sau trực tiếp ném vào huyễn tưởng hương giao cho Mia dạy dỗ. Đúng vậy, giao cho Mia dạy dỗ, không mang theo một chút do dự, bởi vì Ikkyo hắn lại không cần Salomon đi chiến đấu cái gì. Cái kia chỉ thuộc về Hunter G. Salomon, vẫn là để Mia giáo thành một cái bé ngoan thật nói. Lấy Mia thủ đoạn, đoán chừng các loại năm nay kết thúc, lúc trở về cũng liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó vừa vặn cùng Cynthia Garchomp, Goldrung, Hydreigon, Komowo cùng một chỗ biến hóa. Mà lúc này, tại trải qua hơn một tuần lễ lữ hành, Ikkyo bọn hắn đi vào một tòa tên là Phiến Lật Trấn tiểu trấn. Tại cái này hơn một tuần lễ bên trong, đã từng tham gia qua một lần Pokemon Contest. Lần kia tại Don cùng Ikkyo trợ giúp dưới, Lyra rốt cục thu hoạch được trong đời của nàng đầu thứ nhất băng gấm. Vì thế, Lyra thế nhưng là hưng phấn ròng rã 3 ngày, trong lúc đó còn không ngừng thỏa mãn Ikkyo các loại yêu cầu. Vô luận cái gì tư thế đều có thể tiếp nhận, tạm không nói đến, Ikkyo bọn hắn hiện tại đang đứng ở phiến đền trấn Pokemon Contest bên ngoài hội trường. Dựa theo lúc bình thường mà nói, Lyra muốn gom góp 5 cái băng gấm vô cùng khó khăn. Đây là hoa lệ đại hưng bắt đầu trước thứ 2 đếm ngược trận Pokemon Contest. Coi như đem đầu này cùng một đầu cuối cùng đều cầm xuống, Lyra cũng chỉ có 3 đầu cấp mang. Ikkyo nhìn xem vừa mới báo danh đi ra Lyra cùng Don, Xoa càng tiếp tục cười nói. Bất quá mà, Lyra lập tức lẻn đến Ikkyo trước người, nắm lấy Ikkyo cánh tay hỏi. Bất quá cái gì? Ta chẳng lẽ còn có cơ hội đi tham gia hoa lệ đại điển? Ngươi chỉ nói rất khó, cũng không có nói không có khả năng, là có một cái cơ hội như vậy. Ikkyo như cũ xa cằm cười nói. Liền là không nói cơ hội là cái gì? Lyra tả hữu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có nhiều người chú ý nơi này về sau, nhón chân lên lâu trụ Ikkyo cổ nói khẽ. Vô luận yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Nói nhanh một chút rồi. Ikkyo lúc này mới hài lòng gật đầu cười nói. Ngươi còn nhớ rõ lần trước Don muốn đem băng gấm chuyển nhượng cho Ursula sự tình sao? Ân, ngươi nói là. Lyra nháy mắt mấy cái, quay đầu mắt nhìn Don về sau, chỉ vào Don cùng chính nàng nói. Don hiện tại có 7 đầu cấp mang, ngươi muốn cho nàng đem 2 đầu giao cho ta, sau đó ta tại cầm xuống cuối cùng này 2 đầu. Là, cũng không phải, trước nghe ta nói. Ikkyo thôi thôi tay đã ngừng lại muốn mở miệng nói chuyện Don. Hơi thanh hạ cuống họng tiếp tục nói. Các người cũng biết, Pokemon Contest tổ chức cũng không phải là mỗi ngày đều có, cũng không phải là mỗi cái thành trấn đều có. Cho dù Sinnoh địa khu thành trấn đông đảo, cho dù có chút thành trấn sẽ lặp lại tổ chức, nhưng quanh năm suốt tháng tổ chức số lần như cũ có hạn, không hề giống huy chương dễ dàng như vậy gom góp. Lại thêm coordinator trainer số lượng càng ngày càng nhiều, có lẽ người đụng cái 2 đầu, hắn đụng cái 3 đầu, dạng này phân chóc xuống, cuối cùng dẫn đến có thể gom góp 5 cái thậm chí vượt qua 5 cái người 10 phần thưa thớt. Cho nên, Pokemon Contest Hiệp hội bên này, tại năm ngoái liền bắt đầu sáng lập ra một cái mới quy tắc. Cái kia chính là chuyển di băng gấm, không còn như dĩ vãng như thế. Băng gấm trói chặt danh tự, những người khác cầm tới băng gấm cũng vô pháp sử dụng. Đương nhiên, chuyển di băng gấm cũng là có rất nhiều điều kiện. Đây là vì tránh cho có người dựa vào chuyển di băng gấm đi làm tấm màn đen, kiếm tiền, không duyên cớ kéo thấp Grand Festival tiêu chuẩn. Chuyển di một phương đã là muốn đem băng gấm chuyển di ra ngoài, có 2 cái biện pháp xử lý. Cái thứ nhất là nhất định phải gom góp 5 cái băng gấm trở lên, liền sẽ không quá nhiều hạn chế có thể đem băng gấm chuyển di ra ngoài. Cái thứ hai, không có gom góp 5 cái băng gấm, muốn chuyển di nhất định phải đi qua một hệ liệt thẩm tra. Nhưng cái này thẩm tra rất nghiêm, vì chính là tránh cho tấm màn đen. Bị chuyển di một phương cũng tức là người được lợi. Điều kiện không có phức tạp như vậy, chỉ cần tự thân cầm xuống 3 đầu cấp là được. Nếu là không có cầm tới, cái kia cũng không cần nói. Dù sao Grand Festival là sẽ không để thấp quá nhiều tiêu chuẩn, để không có bản lãnh gì coordinator trainer tham gia. Đây cũng là lúc trước vì cái gì Don muốn đem băng gấm chuyển di cho kéo kéo lúc thẩm tra viên không có một chút do dự đáp ứng. Bởi vì Don đã gom góp 5 cái, Ursula cũng có 4 đầu, không sai biệt lắm liền là những này. Ngoài ra còn có một số chi tiết chính thức đều có tuyên bố, các ngươi đến lúc đó từ từ xem liền là. Tại Ikkyo sau khi nói xong, Lyra trong nháy mắt lâm vào buồn rầu, nắm lấy tóc nói, cái kia còn không phải như vậy. Ta vẫn là cần phải đi cầm cuối cùng 2 đầu báo mang. Vạn nhất đến lúc thua, cái kia không hãy cùng hoa lệ đại điển vô duyên mà. Ikkyo khóe miệng có chút dương lên nói, ta không phải mới vừa nói sao? Cái này chỉ là bình thường tình huống. À, chẳng lẽ còn có không đồng dạng tình huống? Lyra không hiểu hỏi, liền ngay cả Don cũng tương đối hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo. Là có một cái, ngô, Ikkyo xoa xoa cái trán, cuối cùng vẫn là lắc đầu cười nói, vẫn là như vậy nói đi, người cứ việc đi tham gia cuối cùng 2 trận, coi như lấy không được băng gấm cũng không quan trọng. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi đến, đồng thời không có bất cứ vấn đề gì. A, Lyra cùng Don đồng thời lên đầu, càng không hiểu nhìn về phía Ikkyo. Umusu ngược lại là nghĩ rõ ràng Ikkyo ý tứ, khinh bỉ nhìn Ikkyo nói, ngươi vừa mới còn nói nhiều như vậy tránh cho làm tấm màn đen biện pháp, cái này liền muốn đi làm cái tấm màn đen. Khụ khụ khụ, Ikkyo bị kinh hãi liên tục ho xuyễn. Bất quá, vậy mà thật đúng là không có nói sai. Hắn xác thực muốn đi làm tấm màn đen. Làm tấm màn đen, Lyra lập tức lui lại 2 bước. Chu môi đều ý Ikkyo hô to. Ta mới không cần chào. Nếu là đi tham gia hoa lệ đại điển cần gian lận, vậy ta tình nguyện không đi tham gia. Don nhìn xem Lyra. Tại trải qua mấy giây do dự về sau, nói theo, đúng vậy, Ikkyo, ta cũng cho rằng dạng này không tốt. Đây là đối coordinator trainer cố gắng không tôn trọng, Ikkyo bất đắc dĩ nhìn về phía tam nữ. Don cùng Lyra không sợ chút nào vỗ đầu cùng Ikkyo nhìn nhau. Cái kia ánh mắt kiên định đã để lộ ra lựa chọn của các nàng. Mà Umusu đem đầu liếc nhìn một bên, đồng thời vuốt ve trong ngực Pichu cùng Seaman, xem bộ dáng là dự định giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Cuối cùng, Ikkyo đành phải khổ cười ra tiếng nói, tốt tốt tốt, ta đã biết, trước nghĩ biện pháp đi lấy hạ cuối cùng này 2 đầu băng gấm đi. Ngày mai tranh tài liền muốn bắt đầu, thừa dịp hiện tại hào hào đi điều chỉnh một chút. Cái kia, hết sức xin lỗi, quấy giày chư vị một cái. Don điện hạ, chúng ta đã xin đợi ngài lâu ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?